Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Hắc Ma Vương 3000 tuổi thọ đàn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhíu mày nhìn xem nằm ở đàn tranh trên dây lam điệp? Đen nhánh trên dây, giọt giọt ân máu đỏ tươi hội tụ, lam điệp gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nỗ lực chống lên thân, gượng cười nói, tỷ phu, ta không sao. Phần phật rèm không ngừng bị vung lên, dưới đỉnh đám người nhao nhao chui vào trong đỉnh, nhất là kia ngân nhĩ trung niên, bước nhanh đi vào, trực tiếp đi đến đàn tranh trước, cúi người nhìn xem lam điệp, hoàn toàn xem đám người tại không có gì. Ra ngoài, Tiêu Mặc mặt không thay đổi quét mắt nhìn hắn một cái. Bá bị Tiêu Mặc kia đạm mạc ánh mắt quét qua, ngân nhĩ trung niên chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Đây là một loại như thế nào ánh mắt a? Đạm mạc, nhìn xuống, giống như là đang nhìn một con run dế. Ngân nhĩ trung niên chấn động trong lòng, lùi lại hai bước, nhưng hai mắt quét qua chung quanh, nhìn thấy trong đình mấy chục ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Lập tức cảm thấy mặt mà có chút không nhịn được, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi là người phương nào? Có biết Hắc Phong thống lĩnh chính là ta Đường ca? Tiêu Mặc không có nhận lời nói, trực tiếp cúi người chặn ngang ôm lấy lam điệp, nhìn thấy cái này ngân nhĩ trung niên lại vẫn dám cản trước người. Lập tức sắc mặt cũng lạnh hai điểm, cút. Tiêu Mặc lạnh như băng phun ra một chữ, cùng lúc đó, có chút dậm chân một cái. Oanh, cứng rắn đá hoa cương mặt đất thoáng chốc băng liệt thành hình mạng nhện. Đồng thời, một cỗ bén nhọn như đao cuồng phong lấy Tiêu Mặc làm trung tâm phát ra, lại là tự nhiên vòng qua trong đỉnh đám người, đánh về phía trước mặt khoảng cách bất quá 5 thước ngân nhĩ trung niên. Hồ tương đương, ngân nhĩ trung niên thân hình nhanh lùi lại, trực tiếp liền đụng nát màn cửa, đụng nát dưới đỉnh vài chương cái ghế, bay ra bên ngoài tường viện, sau đó ọe ra một ngụm máu tươi, chán nản nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức uể oải. Luận tu vi, cái này ngân nhĩ trung niên mới luyện mạch chi cảnh, khi dễ phàm tục còn có thể, tại Tiêu Mặc trước mặt liền không đáng chú ý. Đây là xem ở hắn cùng Hắc Phong hơi có quan hệ trên mặt, nếu không chỉ này một chút, ngân nhĩ trung niên liền muốn chết. Bá trong đình mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhao nhao lấy một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Mặc. Đều là chút phàm tục, ngày bình thường cũng liền yêu thích chút nghe hát a, uống chén trà, trượt vòng câu cá cái gì, rất ít cùng tu sĩ liên hệ. Ở trong nội tâm, đối tu sĩ vẫn là cực kỳ kính sợ. Tiêu Mặc vẫn như cũ ôm lam điệp chậm rãi mà đi, mũ rộng vành hạ che mặt lụa trắng khăn không có chút nào chập trùng. Nhanh khi đi tới cửa, Tiêu Mặc bỗng nhiên dừng chân lại, cũng không quay đầu lại nói ra, Liễu Thanh cô nương, này nghe một khúc, cũng coi như hữu duyên, ngày sau như có chỗ khó, có thể lên Tu La Lĩnh tìm một cái gọi Man Vũ người. Tiêu Mặc vốn muốn cho nàng trực tiếp lên núi tìm mình, nhưng nghĩ lại, liền báo lên Man Vũ danh tự. Lão Tam những năm này cũng không dễ dàng, lần này xuống núi nếu có thể cho hắn thúc đẩy một cọc lương duyên cũng rất tốt. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, chợt bước chân phát lực, thân hình nhảy một cái liền chui lên hư không. Trong hư không, nhà đầu, ngươi không sao chứ? Tiêu Mặc hơi có chút lo âu nhìn xem nàng. Lấy Tiêu Mặc nhãn lực tự nhiên có thể thấy được, lam điệp không có bất kỳ cái gì ẩn tật, cái này một khúc tấu tất càng hợp nôn máu tươi, hiển nhiên là tại dùng tâm đàn tấu, đồng thời rất có thể có tâm sự, nhưng Tiêu Mặc cũng chỉ có thể đoán được này. Tiêu Mặc không phải bụi hoa lão thủ, nữ nhi ra tâm sự cũng đoán không cho phép. Lam điệp không nói, Tiêu Mặc đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ta không sao. Lam điệp gạt ra mỉm cười, lắc đầu, đi, về nhà. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tăng thêm tốc độ hướng Tu La Lĩnh phương hướng đuổi. Một lát sau, trời mưa. Tiêu Mặc lau mặt một cái, nhíu mày nhìn xem âm trầm thời tiết. Trời mưa xuống tại Tu La huyết vực vẫn là rất ít gặp, cả năm đều rất khó nhìn thấy mấy trận mưa. Nói là một năm bốn mùa. Trên thực tế liền một cái mùa hạ xuyên qua từ đầu đến cuối. Trong truyền thuyết, một chút tu sĩ nhất niệm nhưng làm thiên địa biến sắc. Hồ phong hoán vũ, nhưng hôm nay Tiêu Mặc khoảng cách cảnh giới kia vẫn là chênh lệch quá xa. Được nhanh chút đi, Tiêu Mặc nắm thật chặt trong ngực Lam Điệp, tận lực dùng đem nội tức thôi phát thấu thể. Không cho nước mưa xối nàng. Rầm rầm, hiếm thấy một trận mưa lớn. Trời ô trầm trầm, màn mưa dần dần dày. Trong hư không, cái kia bị nước mưa ướt nhẹp cực lực cung mặc trên người áo bào đen tóc đen dài nam tử càng chạy. Càng nhanh, thân hình rốt cục mơ hồ. Sau hai canh giờ, Tu La Lĩnh sơn trại đại sảnh. Tiêu Mặc vừa về tới Tu La Lĩnh, còn chưa kịp thở một ngụm. Màn vũ liền vô cùng lo lắng đem hắn kéo đến sơn trại đại sảnh. Lão Tam, người vội vã như vậy tìm ta chuyện gì a? Tiêu Mặc mỉm cười nói. Không phải là vị kia Liễu cô nương. Không thể a, Tiêu Mặc nghĩ thầm. Thanh âm các dưới đây hơn 4000 dặm. Kia Liễu Thanh bất quá là phàm tục. Tin tức không thể nào nhanh như vậy truyền đến Man Vũ trong tai. Huống hồ, theo Tiêu Mặc, kia Liễu Thanh cũng không giống là leo lên quyền quý người. Cho dù là thân hoạn ẩn tật, nhưng đến tột cùng có thể hay không tìm tới Tu La Lĩnh vẫn là không biết. Man Vũ rõ ràng trần chờ hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Đại ca, ngay tại ngươi trở về trước một khắc, ta vừa đưa tiễn Hắc Ma Vương béo sứ giả. Béo sứ giả, kia gầy cây gậy trúc không đến. Tiêu Mặc lông mày trao lên. Đối với Hắc Ma Vương hai vị này sứ giả, Tiêu Mặc rất phiền chán. Nhất là kia béo sứ giả, điển hình kẻ hai mặt, mặt cười chuột, nói khẩu Phật tâm xà đều là cất nhắc hắn. Mười phần tiểu nhân, bá Man Vũ lấy tay từ trong ngực móc ra một phần màu đỏ tươi tin giản đưa cho Tiêu Mặc. Đại ca, người xem trước một chút đi. Tin giản là không đóng kín. Tiêu Mặc ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trên đó viết. Tu La, tháng 8 chính là bản vương 3000 tuổi thọ đàn. Đến lúc đó, mời Tu La nhất thiết phải chạy tới Hắc Ma Lĩnh. Là khoản thì là ba cái chữ lớn màu đỏ quạch. Hắc Ma Vương, Hắc Ma Vương 3000 tuổi thọ đàn. Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Giống Hắc Ma Vương như vậy tu sĩ, bình thường đối với mình sinh nhật là không quá để ý. Rất nhiều siêu cường giả, như châu hai thạch tam loại này, sống đều nắm chắc vạn năm. Thời gian dài như vậy, thân bằng người yêu mất đi, thường thấy quá nhiều sinh tử. Nhiều khi là ngay cả mình đến tột cùng sống bao nhiêu năm đều không nhớ rõ. Tuổi tác, tại như vậy siêu cường giả trước mặt đã không có ý nghĩa. Còn kỷ niệm làm gì? Cho nên, Hắc Ma Vương cái này 3000 năm thọ đàn đã làm cho nghĩ sâu xa. Đại ca, người nhìn cái này Hắc Ma Vương trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Man Vũ nghi hoặc hỏi. Tiêu Mặc trầm tư. Trước hết nhất nghĩ tới liền là tụ tài. Nói đơn giản liền là theo lễ. Giống Hắc Ma Vương bực này nhân vật. Dưới trướng đỉnh núi mấy trăm. Cái này cả một cái 3000 tuổi thọ đàn. Cái kia có thể thu đi lên nhiều ít nguyên thạch hoặc là linh khí kỳ chân. Thọ đàn sao? Không có hạ lễ sao được? Nhất là dưới trướng chủ nhà. Đối những cái kia xếp hạng tại trăm tên bên ngoài đỉnh núi thế lực mà nói. Hắc Ma Vương liền là trời. Vậy còn không cực điểm lấy lòng. Cần biết, phóng nhãn Hắc Ma Vương dưới trướng 281 ngọn núi. Trên danh nghĩa Hắc Ma Vương là có thể thống ngự mấy trăm đỉnh núi. Nhưng trên thực tế loại này phụ thuộc quan hệ là cực kỳ yếu ớt. Nhưng đây cũng là tương đối những cái kia xếp hạng tại 30 vị trí đầu thậm chí trước 10 thế. Lực lớn mà nói, đối với những cái kia thế lực nhỏ như gấu đen lĩnh chi lưu. Kia không khỏi là nơm nớp lo sợ. Sợ Hắc Ma Vương tâm tình không tốt liền lật tay diệt chính mình. Cái này Hắc Ma Vương gần nhất rất nghèo a. Tiêu Mặc nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Nhếch miệng cười nói. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.